Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 71. Trở về cơ gia. Xe ngựa dừng lại trước cửa chiến gia. Cửa lớn đỏ thấm ghi vài chữ thiếp vàng, lộ ra vẻ xa hoa hơn người. Hai chữ phủ trạm, trên tấm biển mang nét viết mạnh mẽ mà hào hùng. Thất nhàn lỏ đầu ra, thở dài. Nghe đỏ kiên quyết rời phủ mà đi như vậy. Cũng không nghĩ tới lúc này mình lại ân thuận mà trở về. Đúng là xấu đã định. Chỉ thấy cổng lớn mở ra, bên trong là một đám ông bướm chen chốt. Thất nhàn nhìn lại, đúng là đám người trong hậu viện. Thấy thất nhàn, mọi người như thấy được mặt trời, mắt sáng rực lên ào ào tiếp đón. Chủ mẫu, ngài đã trở về. Chủ mẫu, người có mệt không để tiếp đỡ ngài xuống. Chủ mẫu, phòng bếp đang nấu các món ngài thích nhất, để ngài về đón gió tẩy trần đây. Thất nhàn nhớ mày, rồi mắt to đạo hòa, tất cả đều trang điểm kỹ càng. 23 vị không thiếu một người, kể cả lãnh tiêm vũ kia cũng cúi đầu đứng phía sau. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa rời đi một thời gian ngắn, sao các nàng lại chuyển sang cư xử nhiệt tình thế này? Còn xếp hàng hoan nghênh nữa, không giống phong cánh thường thấy của đám đàn bà con gái này. Đấy là do nàng không biết. Lũng thánh chỉ vừa ban xuống, thân phận thất nữ của cơ gia bị tráo chỗ kia đã lập tức thay đổi giá trị. Cái danh triều quốc phu nhân là điều vinh quang không nổi hết. Kể cả lãnh tiêm vũ kia cũng không nắm thóp được thất nhang ở chỗ nào. Đang mãi suy nghĩ, bỗng có tiếng gầu vang lên. Thất nhang chỉ kịp thấy ánh nắng trên đỉnh đầu mình như bị một đám mây đen che mất. Có thứ gì đen ngòm lao tới. Thất nhang đưa tay ra định ôm, thì đột nhiên thấy cả người quỵ xuống. Nàng của đau nhìn lại ngẩn ra một lúc. Cái tên đại gia lông trắng, chó không ra chó, cao đến nửa người nàng là cái khỉ gì thế này? Giờ phút này, ngày ấy đang thè cá lưỡi to đùng ra. Mắt vàng rực tha thiết nhìn thất nhàn, miệng tớ hồng học hỗn hà hỗn hệt. Nhìn một cái tên mặn đần thối này, thất nhàn không khỏi méo miệng. Đây chẳng phải là cậu nhi nhỏ bé của nàng sao? Nàng mới rời đi không bao lâu. Con cũng bé tí này, sao mà lớn nhanh thế? Rốt cuộc là đứa vô lương tâm nào? Đem tiểu cẩu nhi nuôi đến mức cường tráng thế này. Chủ mẫu, lại thêm một bóng người nhào tới. Thân nàng mặn xiêm y xanh bía, rách đầu bôi tóc thật chặt như cái bánh bao. Cặp mắt nhỏ bé của nàng kia đã đỏ hoe, không bù lu bù loạt như lũ cuộn sập trường thành. Thất nhàn thả tiểu cẩu nhi trong tay ra, lấy tay xoa xoa đầu hỷ nhì. Thôi, đừng khóc, chẳng phải ta đã trở về rồi sao? Lại nhìn về phía sau, thấy nhạc nhì đang đứng cạnh cửa, khẽ lau khóe mắt. Thất nhàn nhảy xuống xe, mọi người đều đợi ở đây sao? Cũng có gì đâu, thật là, nhìn thấy như bà cô như thế này cũng phát bực. Mặc dù nàng nguyện ý đi theo tình kia không rời, nhưng nàng cũng không muốn mang theo cả một đám bà này cô nọ đi cùng. Đi nhiều người như thế này làm gì? Có phải rủ nhau đi đánh mấy ván mạt chượng đâu chứ? Mấy vị kia đều đã là già, nhưng vẫn đi theo phía sau thất nhàn. Hạ mắt xuống mang vẻ phục tùng. Các nàng kia bị gì vậy? Thất nhàn kéo hỉ nhi lại, nhẹ giọng hỏi. Gia bảo là trong phủ, tất cả mọi việc đều nghe theo an bài của chủ mẫu. Nếu chọc cho chủ mẫu tức giận thì lập tức bị đuổi khỏi phủ. Ồ, bảo sao toàn bộ đám đàn bà con gái này đều đổi tính. Cái tên kia cũng bỏ ra nhiều tâm tư ghê. Thất nhàn lập tức mặc kệ các nàng, lòi theo hỷ nhì, ta dắt nhạc nhì, đi theo phía sau là tiểu cẩu nhì, không ngừng vẫy đuôi, tiễn về sân của mình. Nhìn Liên Như Quyển vẫn giống y như khi mình rời đi, nhất thời thất nhàn thị trong lòng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Đúng rồi, ngũ tỷ của ta đâu? Thất Nhàn quay đầu hỏi, sao không thấy bóng dáng Cơ Ngủ Nhiều? Nàng vốn tưởng tên kia đã phải nạp ả vào hậu viện rồi chứ nhỉ? Sao hôm nay không thấy bóng dáng nàng? Sau khi chúng mẫu rời đi, Ngô Tiểu Thư mắc phải quá bệnh, bị già đuổi về Cơ gia rồi. Nhạn Nhi đáp. Quái bệnh ư? Thất Nhàn chợt nhớ ra hôm đó mình làm gì. Chẳng qua là cho Cơ Ngủ Nhiều nếm thử mùi vị bị người khác hạ độc thế nào, khiến cho khắp cả người nàng đầy mụn nhọt, làm cho nàng không còn mặt mũi nào mà gặp người khác, để xem nàng đi mê hoặc được ai. Đưa mắt lên lại thấy Hỷ Nhi đứng ở một góc, môi biểu trà chẳng nói gì. Nhà đầu Hỷ Nhi kia, em sao thế? Thấy chú mậu ta trở lại nên không vui à? Thất Nhàn bước tới trêu nàng. Hay là lúc ta không ở đây, có ai bắt nạt em à? Nói ra đi, chúng mẫu ta đây sẽ giúp người dạy dỗ nó. Giọng nàng đã bắt lâu lạnh dần. Nếu có ai dám bắt nạt người của nàng, nàng tất nhiên sẽ tính sổ đầy đủ. Hỷ Nhi trợn mắt nhìn Thất Nhàn, ánh mắt như đang nhìn phạm nhân tội án tày trời. Chủ mẫu, sao ngài có thể bỏ lại Hỷ Nhi một mình ở lại nơi này? Hay là chủ mẫu cảm thấy Hỷ Nhi là gánh nặng của ngài? Vừa nói, nàng vừa đuổi thần đỏ hoe cả mắt, nước mắt lập bộp từ từ rơi xuống. Thất Nhàn sửng sốt. Còn bé này, con lẫn quẩn chuyện bị mình ném lại mà khó chịu đây mà. Kỳ đến cũng phải. Tiện nha đau này coi mình là người thân duy nhất. Vô duyên vô cớ bị bỏ lại. Trái tim ngủ lạnh đến mức nào đây? Lập tức Thất Nhàn thở dài, vỗ vỗ đầu Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, sao em lại là gánh nặng đây? Sau này chủ mẫu ta đây sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hỷ Nhi ngẩng đầu, trong cặp mắt thỏ hồng hồng tràn đầy chờ mong. Vậy là chủ mẫu đã đảm bảo đi đâu cũng mang theo Hỷ Nhi rồi nhé. Thất Nhàn khẽ cười một tiếng. Dạ vâng, đi đâu cũng mang theo Hỷ Nhi. Thật là một cô bé ngốc nghếch. Hỷ Nhi trong nháy mắt liền nỉnh, nhoẻn miệng cười. Bất chợt Thất Nhàn lại thấy Nhạc Nhi dẫn mình sửng sốt. Ánh mắt run rẩy, không biển đang suy nghĩ gì. Nhà đầu Nhạc Nhi thì nghĩ sao? Thất Nhàn hỏi. Không có gì thưa chủ mẫu. Nhạc Nhi cúi đầu. Nhạc Nhi chẳng qua là đang hâm mộ Hỷ Nhi, có mộng chủ tử thương yêu nàng như thế. Thất Nhàn liếc nhìn nàng một cái. Em cũng có thể như vậy mà, Nhạc Nhi. Nhạc Nhi không nói lời nào. Gần đây có chuyện gì quan trọng không? Thất Nhàn chuyển sang hỏi đề tài cả. Đúng rồi, Hỷ Nhi vỗ đầu một cái, hình như nhớ ra cái gì. Già có gửi thư tới. Nàng vừa nói, vừa vội vàng vào trong, lấy ra một phong thư. Thất Nhàn nhấn mày. Gửi thư? Tên kia sao không đem chuyện ra nói rõ ràng với nàng, từ lúc ở kinh đồ mà lại muốn hầm nhãn truyền thư. Thất Nhàn mở ra, từng nét chữ khải rắn rỏi đậm vào mắt. Đa khả nói là Cơ gia có hoạt động lớn. Muốn nước hến sáng nghiệp từ xưa của chiến gia ở Phi Thành, muốn gọi Thất Nhàn đến Phi Thành điều tra. Thất Nhàn cười thầm trong lòng. Nam nhân này hơi bị tín nhiệm mình quá thì phải. Dù thế nào thì mình cũng là con gái của Cơ gia. Hẳn cứ yên tâm giao chuyện này cho mình như vậy. Không sợ mình giúp Cơ gia nuốt chửng chiến gia sao? Bất quá nghĩ lại thì Cơ gia cũng không phải loại đơn giản. Có Cơ Y Huệ ở bên cạnh hoàng thượng, phụ thân ở Cơ gia chắc phải biết chuyện mấy đứa con gái của mình từ lâu rồi mới đúng. Nhưng cũng không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, thậm chí ngay cả ngủ nhiều hắn cũng không quản, mặc cho nàng phiêu bạc bên ngoài. Vậy lão gia ở Cơ gia rốt cuộc là đang bố trí tâm tư gì? Muốn nàng đi Cơ gia ư? Cũng tốt, nàng cũng phải đi xem nước ở Cơ gia sâu đến mức nào. Vốn là không có tâm tư nào mà xen vào, nhưng ai bảo tên kia hình như rất để ý Cơ Ngủ Nhiều đây. Cơ gia ở Phi Thành. Thất Nhàn mang theo mấy xe đại lễ vinh quỳ. Trong đại sảnh, Cao lão đứng ra tiếp đón. Nhàn Nhi, Cao lão già mang vẻ mặt hòa ái dễ gần. Cái gọi như vậy khiến Thất Nhàn nổi da gà khắp người. Người trước kia luôn hờ hững với nàng, đột nhiên đổi tính, thật sự là không quen chút nào. Phụ thân, Thất Nhàn tự nhiên gọi một tiếng ra vẻ cha hiền con hiểu. Đây không phải là chủ mẫu chiến gia sao? Nhưng nương khoan thai tới, vẫn chân chùa gài gắt như cũ. Nàng vẫn không quên được, ngay gả vào chiến gia vốn là nữ nhi của nàng mới phải, sao lại để cho con nhóc kia chiếm hết thứ ngon. Nhưng nàng lại càng không quên, đúng con cái nàng từ chiến gia về, mang bộ dạng thê tạm đến mức chẳng ai muốn nhìn. Vốn đang xinh đẹp, giờ lại trở thành mũ bọc đầy mà. Tất cả những thứ này sao lại không khiến nàng hận đến nghiến răng được. Đơn gia của chiến gia kia không biết mình hàng, lại đem cái con ranh tiện mệnh này coi như bảo vật. Nhá đầu nhà nàng tất nhiên là có mối tốt hơn nhiều. Thất Nhàn quay đầu lại thấy nhị nương cùng Lục Phúc đi vào phòng. Trên người tên cô Lục Phúc kia hình như có thêm nhiều thịt mỡ hơn cả hồi trước nữa. Thất Nhàn nhẹ cúi đầu, nhị nương, Lục đại. Nhị nương gồm nàng trắng mắt, khinh thường liếc ra chỗ khác. Không dám. Thất Nhàn hầm hè trong lòng. Cái mụ này không có sức chịu đựng đại lễ của nàng đâu. Tâm nhụy, nhân nhi là nữ chủ nhân của chiến gia, là chư quân phu nhân cho bệ hạ đứng thân phong cho. Cờ lão gia quay sang nói với nhị nương. Đã nói đến nước này, không kể nhị nương cố tình gây sự thế nào. Chỉ nói thân phận Thất Nhàn bây giờ cũng không phải tầm thường. Không thể đối đãi khinh thường thế được. Hừ, là chư quốc phu nhân được bệ hạ tấn phong thì sao chứ? Nhị nương phun ra một câu đầy khinh thường. Thất Nhàn nhíu mày. Mặc dù bản thân thấy phong hào chuyển quốc phu nhân này cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nghe khẩu khí của nhị nương cũng thật sự không đem phong hào này để vào mắt. Những thứ danh hiệu này chỉ có ba loại người là coi kinh được. Một là cả điền. Hay là kẻ nhìn thấu mọi việc, bá là người có thân phận còn cao hơn địa vị này nữa. Nhìn nương này rõ ràng là kẻ chuyên bỡ đỡ nịnh hót, bấy ma vẫn nổi năng bừa bãi như cũ, rốt cũng là tại sao. Thất Nhàn lục lại trí nhớ, lại không nhớ ra được bất cứ ký ức nào về nhìn nương trước khi được gả đến cơ già. Ngủ tỷ đầu, Thất Nhàn có tính toán trong lòng, liền dời sang đề tài khác. Nhi nhi tiến cung rồi. Cờ lão già đáp. Tiến cung? Cờ Nguyễn Nhiều lại tiến cung làm gì? Con gái cơ già có một đứa ở trong cung còn chưa đủ sao mà lại muốn thêm đứa thứ hai. Đây không phải là tự tìm chỗ chết sao? Khách liền vẫn làm kìa, chẳng lẽ không hoài nghi cơ già có tâm tư gì sao? Bệ hạ tự mình xuống chiếu, muốn nhiều nhì của chúng ta tiến cung đẩy. Nhưng nương nói xong có chút dường dường đặc ý. Thất Nhàn trong lòng lại lặng đi một chút. Chiếu cầu hôn ư? Vì sao? Chẳng lẽ cũng vì cơ ngủ nhiều xinh đẹp ư? Nhưng nhìn bộ dạng Hách Liên Vân Làm cũng không phải là kẻ trầm mê nữ sắc. Hách Liên Vân Làm hẳn rốt cuộc có mưu đồ gì? Trong lòng nàng lại càng thêm nghi ngờ. Lại nói đến tam tỷ của nàng, giờ phút này ở trong cung, nếu tỷ ấy biết chuyện này hẳn là đau lòng cực độ. Ban đêm, Thất Nhàn lén lén trốn ra khỏi phòng, trong bóng đêm bao trùm cơ phủ, nàng âm thầm tìm kiếm nguồn bí mật của cơ phủ. Tất nhiên không thể mong vào người ở đây nói cho nàng biết. Tự mình ra tay tìm kiếm đáp án, thề mới hợp lý. Nếu là bí mật thì nhất định có thể tìm ra manh mối. Thất Nhàn lấy ngón tay đụng thủng cửa sổ, nhìn vào trong phòng. Bên trong thư phòng, một người mặc áo tròn đen liên tục thở dài. Giữa cặp lông mày có biến bao u sầu. Như thể là một người kháng hoàn toàn cơ lão già lúc ban ngày. Chỉ thấy trong tay lão cầm một quyển tranh cuộn, khẽ vuốt ve, mắng thoáng hiện ra tình ý. Ngẫm một lúc lâu, lão lại đem tranh cuốn cuộn lại, nhẹ nhàng dịch chuyển ghế ngọc kỳ lân. Phía sau vách tường tự động mở ra, lộ ra một hộp tối. Thất Nhàn âm thầm cạn lưỡi. Đây hẳn là két sắn của người xưa đây. Thật là không uổng công chế tác kỹ càng. Cờ lão già cẩn thận từng ly từng tí, đem cuộn tranh cất giữ, coi như bảo bối. Lại nhìn đến một thứ bên cạnh, nhu tình trong mắt lập tức tan hết, đó lại là sự lạnh lùng sâu sắc. Lão là dịch ghế ngập kỳ lân xuống, hốc tối tự động đóng lại, nhìn như thể nơi đó, từ trước tới nay chỉ có bức tường chắc chắn mà thôi.